Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Vân Phong nhìn đội ngũ đang chờ đợi, vẫn còn rất dài, nếu đứng đây chờ đợi, hẳn phải mất một đoạn thời gian. Bốn người vừa đứng đây, Vân Phong tinh mắt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sắc mặt không khỏi lại âm trầm. Kasa đứng ở xa xa, tựa hồ có chút không dám tới gần, cố lấy dũng khí cho chính mình sau, Kasa rốt cục đến gần. Ta là muốn hỏi một chút, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Vân Thăng cùng Vân Phong đều là đối với nàng ta liếc mắt một cái, Kasa đứng ở kia tựa hồ có chút xấu hổ, nàng ta vốn đối với Vân Phong cũng không có hảo cảm, chẳng qua ngại mệnh lệnh của phụ thân mới muốn tiếp cận Vân Phong. Vân Thăng cười cười, đa tạ hảo ý, vẫn là không cần. Kasa sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao cũng là hoàng thất công chúa, đây là lần đầu tiên nàng mời người khác, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt, lấy tính cách của Kasa phỏng chừng là sẽ không bao giờ nói như vậy, nhất là đối Vân Phong, Kasa trong lòng cũng nghẹn một cỗ khí, hoãn bất quá đến đây. Nghe được lời của Vân Thăng, Kasa xoay người bước đi, Vân Phong khóe môi chậm rãi gợi lên, muốn chỉnh này công chúa, khả năng hiện tại đúng là thời điểm đi. Khúc Lam Y đứng ở một bên nhìn đến vẻ mặt của Vân Phong không khỏi nở nụ cười. Tiểu Phong Phong, ngươi đúng là một tiểu ác ma, gì ơ muốn trở về, ngươi có biên bức sao? Vân Phong sừng sốt, Vân Thăng cùng Mộc Tiểu Cẩm cũng nhớ đến cái gì, Vân Thăng trong đầu đột nhiên thoát ra bóng dáng của tiểu hỏa kia há mồm lúc trước nhưng là điêu Vân Thăng đuổi quá một đoạn đường trình, Mộc Tiểu Cẩm lại nghĩ ngay đến Lam Dực kia sư ưng lớn lên thật xinh đẹp. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, Khúc Lam Y nhưng thật là không khách khí, đem ma thú của nàng trở thành phương tiện chuyên chở. Chúng ta đi thôi, trước ra ngoài nói sau. Vân Phong gật gật đầu, Khúc Lam Y khóe miệng tươi cười mở rộng, Vân Thăng cùng Mộc Tiểu Cẩm nhịn không được đều nhìn Vân Phong liếc mắt một cái, Vân Phong quay đầu lại cười cười. Khúc Lam Y nói đúng, chúng ta thật đúng là không dùng được biên bức. Đi tới ngoài cửa lớn Ma Tang trường học, Vân Phong tinh thần lực nhanh chóng phong tỏa không gian chung quanh bốn người đều biết thân phận triệu hồi sư của nàng, liền không sao cả, lục sắc khế ước chi giới xuất hiện ở lòng bàn tay, khế ước chi giới mặt ngoài khắc hoa văn làm cho Khúc Lam Y có chút mở to hai tròng mắt, Vân Phong đem khế ước chi giới đặt ở trên tay, thấp giọng gọi một tiếng. Lam Dực đi ra. Một đạo lục sắc quang mang từ bên trong thoáng hiện, sau khi biến mất một nam nhân tuấn Mỹ phiêu giật xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai má khắc hoa văn tao nhã màu lam nhìn qua cảm giác tăng thêm mấy phần thần bí. Chủ nhân, Lam Dực xuất hiện, đối với Vân Phong nhẹ giọng hô một câu, một giây sau đột nhiên chắn trước mặt Vân Phong, một đôi mắt màu lam gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Lam Y. Ngươi là ai, không được tới gần chủ nhân của ta. Trường hợp đột nhiên phát sinh làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Phong bị Lam Dực che ở phía sau, có chút buồn bực, Lam Dực làm sao vậy? Khúc Lam Y lại có bộ dạng ủy khuất, Tiểu Phong Phong, ma thú của ngươi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa xuất hiện liền nói ta như vậy? Mệt ta còn là bạn cùng phòng của ngươi đâu? Lam Dực thủy chung hé mắt lạnh nhìn Khúc Lam Y, Lam Dực chuyện gì xảy ra? Vân Phong tâm niệm hỏi một câu, Lam Dực trả lời truyền tới. Không biết vì sao, người này cho ta cảm giác nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy. gocchuyenaudio.com, hiểm, Vân Phong mi tâm hơi hơi động tầm mắt nhìn lướt qua Khúc Lam Y thân thủ vỗ vỗ lưng Lam Dực. Không có việc gì, nàng là bằng hữu của ta. Lam Dực thế này mới thả lỏng xuống dưới, chẳng qua vẫn có chút cảnh giác, Vân Phong cười cười cùng Lam Dực. Giải thích một chút, Lam Dực lập tức gật đầu, một đoàn lục sắc quang mang bao vây toàn thân hắn, giây tiếp theo, một sư ưng xinh đẹp thật lớn liền xuất hiện ở tại chỗ, lông tuyết trắng, thân thể uy vũ, còn có đôi cánh khắc hoa văn thần bí màu lam, Vân Thăng ngẩng đầu, nhìn ma thú. Cường đại thật lớn trước mắt trong lòng dâng lên một cảm giác nồng đậm tự hào. Đi thôi, Vân Phong cười cười, mang theo Mộc Tiểu Cẩm nhảy lên Lam Dực lưng, tiếp theo là Vân Thăng, Khúc Lam Y cũng là nhảy lên lưng Lam Dực, bốn người đều ngồi ở rộng thùng thình sư lưng chim ưng bộ, Lam Dực hai cánh đột nhiên chụp động, Vân Phong điều động tinh thần lực trong giây lát đem phiến không gian giải khóa xoát. Một đạo hào quang màu lam xinh đẹp tự Ma Tang trường học rất nhanh bay lên, cắt qua phía chân trời, bay về rừng cây sâu thẳm. Lam Dực hai cánh không ngừng chớp động, từng đợt phong nhuận không ngừng xẹt qua bên tai bốn người, nữ hài tử tóc dài đều bị thổi bay, Khúc Lam Y kia gương mặt xinh đẹp kết hợp với tóc đen tung bay trong nháy mắt có vẻ đẹp hơn, Lam Dực tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bay đến trên không sâu thẳm rừng cây, chỗ Lam Dực bay qua, rừng cây phía dưới đều là một mảnh im lặng, lặng ngắt như tờ, liền ngay cả thanh âm rất nhỏ cũng không có, thời điểm thân hình Lam Dực biến mất ở phương xa là lúc trong rừng vang lên vô số thanh âm, hai người trong một góc ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu lam trên cao càng lúc càng xa, không khỏi lắc đầu. Tiểu tổ tông cũng đi rồi. Nam tử bưu hãn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, một bên thiếu niên cao gầy cũng cười lên. Đã đi rồi, bất quá vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Ma thú như vậy cư nhiên là tọa kỵ sao? Nam tử bưu hãn liếc trắng mắt. ta làm sao mà biết, khả năng tên kia não rơi rồi, để cho ta làm tọa kỵ, có chết cũng không làm. Thiếu niên cao gầy nhịn không được vui vẻ, ngồi ở đối diện nam tử bưu hãn. Đại ca, đừng nói chắc chắn như vậy, nhỡ ngày nào đó tiểu tổ tông hưng chí lên, ngươi cũng không khuất phục sao? Nam tử vạm vỡ cười khổ một chút, thực con mẹ nó nghẹn khuất a, không biết bao giờ rơi xuống đầu mình a. Tạp Lan đế quốc đế đô cách Ma Tang trường học một khoảng rất xa, Tạp Lan đế quốc đóng đô ở phía bắc Tạp Lan đế quốc mà Ma Tang trường học lại nằm ở phía nam, lấy tốc độ bay của Lam Dực cũng phải mất 2 ngày mới tới, 4 người ở sau lưng Lam Dực cũng không ý kiến gì, Gia Long sư ưng mềm mại vừa vặn là mao thảm cùng đệm chăn miễn phí, thời điểm bay trong đêm cũng sẽ không sợ bị lạnh, Lam Dực bay 2 ngày căn bản là không cần nghỉ ngơi, từ trên cao nhìn xuống, bên dưới nhìn như những món đồ chơi thật tinh xảo, ở phi hành 2 ngày một đêm sau, Vân Phong đứng ở trên lưng Lam Dực dày rộng, con người đen quét về phía xa xa. Nhìn qua liền xa hoa địa vực, Vân Thăng cũng đứng lên, đứng ở bên người Vân Phong, hai huynh muội cùng nhau ngắm nhìn phương xa kia không ngừng tiếp cận xa hoa địa vực, nhất là kiến trúc cao ngất đạp ngay vào mắt, còn có kia tinh xảo kiến trúc chung quanh, đây là đế đô, đạ phương tôn quý nhất Tạp Lan đế quốc, các đại gia tộc cùng danh môn đều hy vọng có nhỏ nhoi địa phương, Tạp Lan hoàng thất chính là ở nơi này hô phong hoán vũ, nơi này đồng thời cũng cất. Góc truyện audio.com giấu rất nhiều cao thủ ở ẩn, hộ vệ Tạp Lan hoàng thất trong chỗ tối, đây là đạ phương Vân gia từng tiếu ngạo sao. Vân Phong ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, ánh mắt nhìn phương xa, hai huynh muội cứ như vậy lẳng lặng nhìn, đây là lần đầu tiên bọn họ đi đến đế đô, bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua thời điểm Vân gia phồn thịnh, cũng không từng nhìn thấy qua Tạp Lan hoàng thất đối Vân gia lễ nhượng có thêm, bất quá tất cả đều chỉ là trong tưởng tượng, huynh muội cũng là có thể tưởng tượng, thật là cỡ nào làm người ta hướng về, cỡ nào làm người ta hâm mộ một cái gia tộc huy hoàng. Rốt cục đã trở lại sao? Tổ tiên một tiếng thở dài ở trong đầu Vân Phong vang lên, này thở dài tựa hồ bao hàm rất nhiều tình cảm, trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ, Vân Phong cười cười tựa hồ có thể lý giải tâm tình tổ tiên giờ phút này, đối với này đế đô, Vân gia thật là xa cách đã lâu, tưởng niệm đã lâu, ở trong này huy hoàng, ở trong này vinh quang đã muốn theo thời gian trôi qua chậm rãi lắng đọng lại, Vân gia trước kia ánh sáng từng tiếu ngạo cho nơi này, từng đứng ở trên cao nhất nhìn xuống, nhưng tất cả cũng đã là quá khứ. Mà hiện tại, Vân gia một lần nữa lấy phong thái cường đại để trở lại. Đế đô, Vân gia, đã trở lại. Vân Phong đối với phương xa nhẹ giọng nói xong, Lam Dực tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình Vân Phong, hai cánh đột nhiên chấn động, một đạo lam quang tự trên không đế đô đột nhiên xẹt qua, nhóm cường giả đang ân thân trong đế đô đột nhiên mở mắt ra, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên nảy ra, gia tộc đã từng kiêu ngạo ở đế đô, gia tộc đã sinh ra triệu hồi sư, đã trở lại. Cách chương.